Giang Sơn một tay nắm, lòng trẫm một nữ nhi. Chương 16, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cất giấu những lo lắng trong lòng, Phạm Tư Thuần sửa soạn một chút, đi đến tiệc ngắm hoa vừa đến nơi, một nữ tử mặc trường bào vân vân màu sắc rực rỡ liền bước tới, trên mặt mang theo nụ cười nhạt, Hiền Phi nương nương, người cuối cùng cũng đến rồi, để chúng ta phải đợi lâu, mau đến ngồi cùng các tỷ muội uống trà ăn bánh thưởng hoa đi. Nàng ta ăn mặc lộng lẫy, dung mạo tinh xảo, trên người tỏa ra vẻ quý phái. So với những phi tần xung quanh, Phạm Tư Thuần liền biết được thân phận của nàng ta. Nàng cũng khẽ gật đầu, trên mặt là nụ cười khiêm tốn. Đa tạ Tô quý phi, xuân quang tươi đẹp, hoa trong ngự uyển viên nở đúng lúc, rất đẹp mắt. Phạm Tư Thuần vừa xuất hiện, ánh mắt của mọi người đều đổ dồn về phía nàng. Tô Mộc Mộc đối với nàng đặc biệt thân thiết, nắm xê, hát, ạ, tê tê, a, y nàng, như một đôi tỉ muội tình thâm, giọng nói cũng tràn đầy vui mừng. Đã sớm nghe nói muội muội dung mạo khuynh thành, hôm nay gặp mặt, quả nhiên là khác biệt. Làn da mịn màng, ngũ quan tinh xảo, người không biết còn tưởng là tiên nữ hạ phàm, trách không được hoàng thượng lại coi trọng như vậy. Vừa dứt lời, sắc mặt của mấy vị phi tần xung quanh đều thay đổi. Phạm Tư Thuần có thể cảm nhận được sự ghen ghét và thù địch đang ập đến. Trong chốc lát, lại cảm thấy có chút đau đầu. 16 trong ngự thư phòng, Tần Húc Kiêu trưng ra vẻ mặt phức tạp, nhìn tấu chương trên bàn, cau mày, trong đầu toàn là những lời Phạm Tư Thuần đã nói hôm qua. Đường đường là Phạm lão tướng quân, tại sao lại để nữ nhi thay ca ca ra chiến trường? Nghĩ tới nghĩ lui lại cảm thấy không đúng, vẫn là phái người đi điều tra một phen. Tuy rằng Phạm lão tướng quân ngày thường hành sự cẩn thận, nhưng nếu điều tra kỹ lưỡng, vẫn có thể tra ra được một vài thứ. Tần Húc Kiêu cầm tờ chi tiêu trong tay, càng nhíu mày hơn. Phần lớn chi tiêu của bọn họ đều dùng vào các loại dược liệu. Tần Húc Kiêu vẫn cảm thấy không đúng, liền cho thái y đến xem qua những dược liệu này, mới biết được, những dược liệu này đều là dùng để giải độc. Tại sao Phạm gia lại cần loại thuốc giải này? Chẳng lẽ Phạm gia còn có chuyện mà mình không biết? Tần Húc Kiêu cảm thấy mình vẫn phải điều tra kỹ chuyện này. Ở một nơi khác, giữa những phi tần này, trong lòng Phạm Tư Thuần luôn có một cảm giác khó tả, luôn cảm thấy có gì đó kỳ lạ, ánh mắt của họ luôn mang theo sự thù địch, khiến nàng không biết nên đối mặt như thế nào. Thà rằng để nàng ở trong quân doanh uống rượu trò chuyện với binh lính. Phạm Tư Thuần vốn muốn yên lặng ngắm hoa, nhưng Tô Mộc Mộc lại cố tình kéo nàng vào tầm mắt của mọi người, cười nói. Gần đây trong cung của Hiền Phi có thiếu thứ gì không? Có thể xin các tỷ muội đều ở trong cung đã lâu, cũng đều là người tốt bụng. Nàng ta trên mặt luôn mang theo nụ cười, không nhìn ra chút ác ý nào. Nhưng Phạm Tư Thuần luôn cảm thấy có gì đó kỳ lạ. Nàng chỉ có thể mỉm cười, đa tạ Tô quý phi, vì muội muội không có việc gì, vậy thì cùng ta đi ngắm hoa đi. Nói xong, Tô Mộc Mộc liền kéo Phạm Tư Thuần đến bên cạnh một bụi hoa. Nàng ta nhìn những bông hoa này, trong mắt vô thức lộ ra một tia ôn nhu, dịu dàng nói. Còn nhớ lúc ta và Hoàng thượng gặp nhau lần đầu, cũng là thời tiết này, khi đó ta bị người ta vây đánh, may mà Hoàng thượng xuất hiện kịp thời. Chính là lần đó Hoàng thượng liều mạng cứu ta, ta và Hoàng thượng mới nảy sinh tình cảm, mới có câu chuyện về sau. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói xong, trên mặt lộ ra nụ cười ngọt ngào, hòa vào cảnh xuân tươi đẹp. Tần Húc Kiêu cũng từng liều mạng cứu nàng ta. Nghe được những lời này, nụ cười trên mặt Phạm Tư Thuần nhạt đi không ít. Trước đây, lúc nàng và Tần Húc Kiêu bị ám sát, hắn cũng đã liều mạng cứu nàng. Cho nên, bấy lâu nay đều là nàng đã nghĩ nhiều. Trong lòng Tần Húc Kiêu, nàng và những người khác không có gì khác biệt. Còn cả nụ hôn lần đó, cũng đều là giả. Từ xưa đế vương đa tình bạc nghĩa, quả nhiên là vậy. Nhận thấy sắc mặt Phạm Tư Thuần ảm đạm, Tô Mộc Mộc ở góc độ người khác không nhìn thấy, khóe miệng nhếch lên một tia giễu cợt, đấu với ta. Ngươi, Phạm Tư Thuần là cái thá gì? Nhưng Tô Mộc Mộc vẫn tiếp tục làm như vô tình nói. Ta và Hoàng thượng quen biết đã lâu, bao nhiêu năm nay, vì ta, hậu cung của Hoàng thượng mới vắng vẻ như vậy, ta vẫn luôn hiểu rõ tâm tư của Hoàng thượng, có thể có được tình nghĩa như vậy trong thâm cung này, ta thật sự rất cảm động. Nói xong, lấy khăn tay lau nước mắt không hề tồn tại ở khóe mắt. Trong lòng Phạm Tư Thuần dâng lên một loại cảm xúc khó tả. Thấy Tô Mộc Mộc nhìn về phía mình, Phạm Tư Thuần khó khăn nở một nụ cười. Tỷ tỷ và hoàng thượng có thể có tình nghĩa như vậy, tự nhiên là điều muội muội hâm mộ không được. Mong tỷ tỷ và hoàng thượng có thể mãi mãi như vậy. Tô Mộc Mộc nhếch môi, đó là điều tất nhiên, đa tạ muội muội quan tâm. Phạm Tư Thuần lại không sao cười nổi. Cách chương.